Tổng Giám đốc anh thật là hư. Chương 53 Tư Vũ mất tích. Gocchuyenaudio.com Tư Vũ mất tích. Lạc Gia sử dụng tất cả người giúp việc trong nhà tìm kiếm. Trải qua 3 ngày 3 đêm vẫn chưa nghe được tin tức của cô. Bất kể nói thế nào thì cũng là con dâu của Lạc Gia, cho nên Vũ Nghê cũng phải quan tâm đến em dâu của mình. Nhạng sáng 12 giờ rưỡi, Lạc Ngạo Thực thâm trầm đi tới cửa nhà. Tư Vũ không thể vô cớ rời nhà, do đêm nay bà Vũ có nói về vấn đề kết hôn của Lâm Hiên và Tư Vũ, càng làm hắn phải suy nghĩ. Trong 3 năm qua chỉ trừ đêm tân hôn là họ còn ngủ cùng nhau, ngoài ra thì toàn chia phòng mà ngủ. Lâm Hiên thân là bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng cũng không thường về nhà, đáng chết, cùng là đàn ông đương nhiên hắn hiểu được vì sao Lâm Hiên không về nhà. Có lẽ là do bận công việc nhưng đa phần là cùng người con gái khác. Thân là đàn ông thì 3 năm qua không thể không dục vọng. Trừ phi là thân thể có bệnh không tiện nói ra, nếu như hắn đoán không nhầm thì nhất định là Tư Vũ phát hiện Lâm Hiên cùng người con gái khác ở cùng nhau, do không chịu được đả kích nên chọn cách rời đi. Vũ Nghê đang mặc áo ngủ trên người từ ghế salon nhảy xuống, tiến lên đón lấy áo khoác của Lạc Ngạo Thực, quan tâm mà hỏi, vẫn chưa có tin tức của Tư Vũ sao? Lạc Ngạo Thực nheo lại trong mắt như có điều suy nghĩ, nhìn chằm chằm vợ mình. Vũ Nghê bị hắn nhìn như thế nên có chút lúng túng, đôi mi thanh tú nhíu lên. Anh sao lại nhìn tôi như vậy? Nghê, em tựa hồ rất quan tâm chuyện Tư Vũ. Ngữ khí của hắn khiến Vũ Nghê hoài nghi và không thoải mái, ý của anh là sao? Em cứ trả lời đi, bây giờ là tôi đang hỏi em. Lạc Ngạo Thực thâm trầm u ám, ánh mắt hồ nghi giống như thanh kiếm để ngang cổ họng Vũ Nghê, có thể ra tay lấy mạng cô tức thời. Hắn từng bước tiến tới gần cô, làm cô phải thối lui về phía sau. Tôi không hiểu rõ anh ở đây hoài nghi cái gì, Tư Vũ là của em gái của anh, tôi quan tâm đến, chẳng lẽ bất thường ư? À, có lẽ anh không coi tôi là vợ của mình, nhưng theo luật pháp Tư Vũ vẫn là em dâu tôi, đúng không? Nói xong lời nói này, Vũ Nghê giận đến con ngươi đỏ bừng lên. Hắn có thể không thích cô, nhưng là tại sao hắn có thể hoài nghi cô cùng người khác sằng bậy? Mặc dù hắn không nói ra miệng, nhưng nhìn biểu tình của hắn cũng đủ nói lên tất cả uất ức của cô cũng không xóa bỏ được vẻ mặt nghi ngờ đó. Lạc Ngạo Thực vẫn nham hiểm nhìn cô, tôi cũng có lời muốn nói với em nên nhớ cho kỹ lời cảnh cáo của tôi. Nếu như em dám phá hư hạnh phúc của Tư Vũ, tôi nhất định không bỏ qua cho em. Tôi không có, Vũ Nghê dùng sức lắc đầu chi hô, hy vọng hắn có thể nghe rõ, nhưng có một số việc không phải chỉ cần lời nói thì sẽ khiến người khác tin tưởng. Con người của hắn luôn có quan điểm như thế, nam giới muốn trợ giúp nữ giới nếu không có mục đích thì hơi lạ. 5.000 vạn đó, nhất định có mưu đồ. Nhìn thấy hắn vẫn chưa tin mình, Vũ Nghê vọt tới hôn hắn một cái, ngăn cản động tác lên lầu của ai đó. Ngạo Thực, nếu anh không tin tôi, anh có thể đi điều tra, tôi không muốn bị anh trách oan như vậy. Cô thật sự hy vọng hắn có thể điều tra quá khứ của cô. Như vậy hắn sẽ biết được lần đầu tiên của cô chính là do hắn cướp mất. Em muốn tôi điều tra cái gì? Điều tra các người thường gặp nhau tại quán cà phê hay sao? Lạc Ngạo Thực nhẹ nhàng chất vấn, môi mỏng giễu cợt nâng lên, anh cho người theo dõi tôi. Cô run rẩy hỏi, em thừa nhận, chuyện này thì tôi thừa nhận, nguyên nhân chỉ vì vay tiền, ngoài ra giữa chúng tôi căn bản không có gì. Vũ Nghê kích động giải thích. Lạc Ngạo Thực vuốt ve khuôn mặt Vũ Nghê tà mị nói, cũng may là giữa các người không xảy ra chuyện gì. Nếu không tôi tuyệt đối không bỏ qua. PS, lần đầu tiên của Vũ Nghê chính là do Lạc Ngạo Thực cướp mất. Là người chiếm đoạt danh tiết, xử nữ, ấy, tại sao Lạc Ngạo Thực lại không nhớ? Phần tình trong câu chuyện này là gì, mời mọi người tiếp tục theo dõi trích dẫn, chương kế, không biết có phải mình nghe lầm hay không, nhưng là hắn đang giải thích cho cô biết việc riêng tư của hắn. Hơn nữa trong giọng nói còn mang theo nỗi buồn sâu sắc. Lúc trước hắn có về nhà hay không cũng chẳng thèm nói một. Tiếng cơ thể cô tràn ngập sự tiếp xúc da thịt với hắn, hông hắn di chuyển sâu xuống, chui vào nơi thần bí của cô. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi gò má ửng hồng mê tình của cô, hô hấp bất ổn nỉ non, bằng không tôi kêu thư ký đặt thêm một vé máy bay, em đi theo tôi nhé, cách chương.